Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 540 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, nửa vời nghĩ tới phá cửa sổ mà ra thuận lợi thoát thân. Nghĩ tới cửa sổ bị lực lượng nào đó thêm vào vô pháp phá vỡ. Nhưng là thoạt nhìn kiên cố xi măng tường lại bị hắn siêu nhân lực lượng phá hư. Thậm chí còn nghĩ tới vô hình lực lượng bao vây toàn bộ phòng. Vô luận công kích nơi nào đều sẽ đem hắn phản chấn bị thương nhất hư tình huống. Nhưng mà trên thực tế, ta sát, chiến hồn tứ phẩm bảo bối A. Đại hán một câu kinh ngạc cảm thán bột miệng thốt ra. Trong phòng mọi người đều sợ ngây người, mà nửa vời càng là run rẩy đôi tay kinh giận đan sen, hắn song đao chữ thập chảm mau chuẩn tàn nhẫn. Nhìn không ra bất luận vấn đề gì, nhưng là song đao chém trúng tường cùng cửa sổ khi lại như là pha lê giống nhau nát đầy đất. Ân, ngươi không nhìn lầm, toái không phải cửa sổ, mà là chín hoàn đại đao, cuối cùng cũng chỉ dư hai thanh chuôi đao nắm ở nửa vời trên tay. Mà rơi trên mặt đất lưỡi dao mảnh nhỏ, đều hình như là bị ngâm mình ở trong nước vài thập niên giống nhau dỉ xét loang lổ, thật đáng tiếc. Ba vị ứng tuyển giả cũng chưa có thể đem động thái thị giác tiến hóa đến đủ để thấy rõ vừa rồi biến. Hóa trình độ, trên thực tế ở lưỡi đao gần sát vách tường một cái chớp mắt. Nó liền tự hành bay nhanh mà phai màu dỉ sắt thực. Thả càng là tới gần vách tường cửa sổ dỉ sắt thực đến càng là lợi hại. Thẳng đến yếu ớt đến liền một tầng hơi mỏng pha lê đều nại chịu không nổi, phong tỏa phòng học lực. Lượng. Xa so trong phòng bất luận kẻ nào sở lý giải đều phải càng thêm quỷ dị, xong rồi xong rồi xong rồi. Tất cả mọi người chết chắc rồi. Bút tiên sinh khí, chúng ta không rời đi này gian phòng a. Chỉ có Quế Hân Hương không được toái toái niệm chứ. Đường tất cả mọi người chết giống nhau yên tĩnh khi, nàng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ liền nghe được phá lệ rõ ràng, người nói bút tiên. Có thể giải thích một chút là chuyện như thế nào sao? Thất tình cá cũng thay một bộ thận trọng thần sắc, tuy rằng cũng không có đối thực lực bổn không tính mạnh mẽ đoàn trưởng mù quáng tự tin. Nhưng nàng trong lòng tốt xấu minh bạch, nửa vời chảm không khai vấn đề, đối thực lực càng thêm thấp kém chính mình mà nói cũng tuyệt đối là đủ để chí mạng tuyệt cảnh vì... Thế còn tính bình tĩnh tiết nhưng ái liền đem chính mình cùng khuê mật tan học sau ở phòng học chơi. Bút tiên cấm kỵ cùng với nghi thức bị đánh gãy kết cục từ từ tiền căn hậu quả hướng trong phòng học. Mọi người giải thích một lần, nha đầu này tuy rằng chính mình cũng sợ vô cùng. Nhưng là mắt thấy vì thật, nàng hiện tại trong lòng thập phần rõ ràng sự tình nghiêm trọng. Nói không hảo các nàng hai cùng trước mắt này giúp không thể hiểu được đột nhiên toát ra tới ra. Hỏa là ai đem ai cấp hố, đoàn trưởng, ngươi nói tình huống này, có thể hay không là cái kia trong truyền thuyết, gặp cừu tử nhất sinh, bội ảnh hiện tượng, chín mệnh miêu đến bây giờ cũng biết sợ hãi, đừng hoảng hốt. Vấn đề hẳn là liền ở chỗ này, kinh nghiệm phong phú nhất nửa vời đầu tiên ý thức được muốn đi cha. Một chút quy tắc trò chơi. Kết quả quy tắc nhắc nhở là, bút tiên, tuy rằng không có thể trực tiếp nhìn đến trò chơi mục tiêu. Nhưng như thế chính xác nhắc nhở lại nói như thế nào cũng muốn so ở suốt một tòa trên hoang đảo. Nhắc nhở cái gì, trong rừng phòng nhỏ, muốn đáng tin cậy đến nhiều, vì thế hắn nghĩ lại tưởng. Tượng hỏi, tiết nhưng ái đúng không? Người kia bằng hữu tựa hồ biết chút cái gì? Người nghĩ cách hỏi một chút nàng nếu bút tiên nghi thức bị phá hư. Có biện pháp gì không có thể bổ cứu? Tựa hồ là biết chính mình này phó tôn vinh tuyệt đối không có khả năng từ một cái đã dọa phá gan. Tiểu cô nương trong miệng hỏi ra đáng tin cậy đáp án. Hắn sáng suốt mà đem nhiệm vụ này giao cho thoạt nhìn thập phần bình tĩnh tiết nhưng ái, Quế Hân. Hương, tiểu hương, có như vậy phương pháp sao? Tỉnh lại điểm, hiện tại toàn dựa ngươi tiết nhưng ái thập phần ôn nhu mà ôm khuê mật hỏi. Điện ảnh thường xuyên có một cái bàn tay đem chấn kinh quá độ người đánh tỉnh giả thiết. Nhưng đó là điện ảnh, trong hiện thực gặp được loại tình huống này, chỉ cần không phải khẩn cấp đến nghìn cân treo sợi tóc thời khác. 10 chung có 9 vẫn là ôn nhu chút làm người an tâm xuống dưới càng có hiệu. Đặc biệt là đối nữ hai tử thật muốn một cái bàn tay đi xuống. Lớn hơn nữa khả năng sẽ là trực tiếp đem người đánh mông. Hoặc là trở thành bỗng nhiên điên cuồng kích thích điểm. Chẳng sợ thất thần cùng điên cuồng đều là tạm thời. Nhưng có cái gì quan trọng sự giống nhau cũng liền đều chậm trễ đi qua, vì thế nàng biện pháp quả. Nhiên hiệu quả, Quế Hân Hương hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là mang theo khóc nức nở nói. Không có biện pháp, chúng ta đầu tiên không hỏi xong ba cái vấn đề. Tiếp theo lộng hỏng rồi thi pháp đạo cụ, cuối cùng bị nhốt ở phòng học. Hiển nhiên là không có cách nào đi chôn ma pháp trận nếu chỉ là trái với một cái cấm kỵ. Có lẽ cầu một cầu bút tiên còn có thể buông tha chúng ta. Nhưng hiện tại bộ dáng này, ở nó xem ra khẳng định là chúng ta cố ý nhục nhã nó a. Nhưng bình tĩnh tiết nhưng ái lại là đã nhận ra kia một tia sinh cơ. Tiểu Hương, ngươi đừng hoảng hốt, nói cho ta ngươi biết vì cái gì nhất định phải hỏi xong ba cái vấn đề sao? Đó là bởi vì, nếu không đáp hoàn toàn bộ ba cái vấn đề, bút tiên liền sẽ bị trói buộc ở chúng ta thế giới vô pháp về nhà. Cho nên nó, liền sẽ thực tức giận. Thực tức giận, Quế Hân Hương nhạ nhạ đáp chính là cái này. Tiết nhưng ái vỗ tay một cái trường, đối mọi người nói, chúng ta vừa rồi chỉ hỏi hai vấn đề, hiện tại chỉ cần đem vấn đề hỏi xong, Quế Hân Hương lắc đầu, vô dụng, liền tính ngươi hoàn thành vấn đề, bút chặt đứt chuyện này là vô luận như thế nào cũng vô pháp bổ cứu. Thất tình cá lại là ánh mắt sáng lên, ta minh bạch ngươi ý tứ, dựa theo các ngươi truyền thuyết, bút tiên không gì không biết. Hơn nữa cần thiết trả lời xong ba cái vấn đề, nếu thật là nói như vậy, bất quá chúng ta cũng muốn gia nhập không thành vấn đề. Mọi người vây lại đây, cùng nhau nắm lấy này chỉ bút tiết nhưng ái lui về phía sau nửa bước nhường ra sẽ có ma pháp trận. Giấy tuyên thành, nói từ trên mặt đất nhặt lên bị dẫm đoạn plastic côn bút lông hợp với ngòi bút kia một nửa. Treo ở bao hàm bằng chữ cái pháp trận thượng, đương mọi người đứng yên. Bọn họ ánh mắt dừng lại ở tiết nhưng ái trên người. Ngay cả hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống ngay ngắn mặt hách đoan minh hòa điền bạch toa. Ở gặp được một loạt rõ ràng siêu tự nhiên hiện tượng phát sinh ở trước mắt sau. Cũng đều thuận theo mà gia nhập quay chung quanh ma pháp trận đồ đội ngũ, sau đó liền thấy vị này. Mắt kính muội đối bạn tốt gật gật đầu, học lúc trước Quế Hân Hương phương pháp thì thầm, bút tiên, thỉnh nói cho ta, chúng ta hiện tại muốn như thế nào mới có thể sống sót, dựa theo truyền thuyết. Này cái thứ ba vấn đề bút tiên là cần thiết trả lời thả chỉ có thể trả lời nói thật. Này đó là tiết nhưng ái từ logic thượng phát hiện một đường sinh cơ, nếu là khúc vân khả năng sẽ ở. Cái này vấn đề hỗn loạn rất nhiều thử cùng huyền cơ. Nhưng là từ trả lời nội dung, hoặc là không có thể được đến trả lời thượng đều có thể suy đoán ra các loại hữu dụng tin tức. Nhưng tiết nhưng ái không phải khúc vân. Toàn bộ vực phân giới tổ cũng chỉ có một cái khúc vân, nàng có thể ở một loạt phi thông thường đánh. Sâu vào hạ cùng với như thế mỗi người cảm thấy bất an thời khắc chú ý tới cũng trắng ra mà dò hỏi. Ra cái này nhất tiễn song điêu vấn đề bản thân, tại tầm thường học sinh trung học trung liền có thể nói là xuất sắc quả nhiên. Kia đoạn rớt bút đúng hạn mà động, nửa vời để lại cái tâm nhãn, trên tay âm thầm xử lực, nhưng hắn thực mau liền phát hiện này bút tiên là thật hóa, nửa thanh bút lông chút nào không chịu. Hắn khống chế mà trống rỗng tự động. Mà nửa vời cũng không có cảm giác được bất luận cái gì lực lượng ở cùng chính mình cánh tay chống. Lại, thao túng bút lông hành động, là một loại hình mà thượng, càng cao trình tự lực lượng, làm hắn chỉ có thể cảm thấy hoàn toàn vô pháp cân nhắc chỉ thấy bút lông ở pháp trận trung gian. Bảng chữ cái thượng dùng ghép phần trình tự điểm ra một câu. Hết chương.